người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 314, nhị bảo vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão sư lần lượt ôm lấy bốn cái bảo bảo, sau đó đúng, Lâm Hiên, Dương Tử Di, Thái Thanh Thục, Lưu Chính Kỳ chờ một chút nói ra, các vị hài tử gia trưởng, đi theo ta. Phiền phức Trần lão sư. Lâm Hiên cười gật gật đầu. Tại Trần lão sư chỉ huy dưới, Lâm Hiên bọn người tiến nhập nhà trẻ một gian trong phòng học. Căn phòng học này, hiển nhiên là cho hôm nay tới tham quan các gia trường chuẩn bị. Tại Lâm Hiên bọn họ đến thời điểm, trong này, đã có không ít gia trường. Nhà này nhà trẻ phí dụng tự nhiên cũng không rẻ, có thể ở chỗ này đi học hài tử, gia đình tình huống tự nhiên cũng sẽ không rất kém cỏi. Cho nên những gia trưởng này trên mặt đều tràn đầy tự tin, thả đi ra bên ngoài, không hề nghi ngờ, đều là trên xã hội tinh anh. Theo Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ đến, những cái kia nguyên bản tụ cùng một chỗ trò chuyện gia trưởng ánh mắt cũng nhìn lại. Lâm tiên sinh, các ngươi tìm cái chỗ ngồi xuống đi, đợi lát nữa bọn nhỏ thì sẽ bắt đầu chuẩn bị biểu diễn tiết mục. Trần lão sư hướng Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ mỉm cười nói. Được rồi, Trần lão sư. Lâm Hiên gật gật đầu, mang lấy bọn hắn, tìm tới vị trí, sau đó vào chỗ. Ngồi trên ghế, Lâm Hiên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng học không ít tuổi trẻ mụ mụ, đều đang len lén nhìn lấy Lâm Hiên. Bị Lâm Hiên ánh mắt đảo qua lúc những người này ào ào rời đi ánh mắt, có điều rất nhanh lại không nhịn được lần nữa nhìn lại. Cũng không lâu lắm, Trần lão sư lần nữa đi đến. Nhìn lấy tại chỗ bọn nhỏ gia trưởng, mỉm cười nói. Các vị gia trưởng, các ngươi tốt, ta là các bảo bảo lão sư, Trần lão sư. Trần lão sư, mọi người tự nhiên là nhận biết, các bảo bảo chính đang chuẩn bị biểu diễn, vũ đạo và nhạc khí còn ở phía sau, bất quá hội họa lớp bọn nhỏ, đã chuẩn bị xong, ngay tại sát vách các gia trưởng trước tiên có thể đi tham quan. Nói xong, không ít gia trưởng, ào ào đứng dậy. Lâm Hiên nắm Dương Tử Di tay nhỏ, mỉm cười nói. Lão bà, chúng ta đi cũng đi xem một chút nhị bảo vẽ vời. Tốt lắm, quảng cáo, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, đi theo Lâm Hiên bước hoa cùng đi đến hội họa lớp. Trong phòng học đã bày đầy không ít bàn vẽ, mà bọn nhỏ đang ngồi ở bàn vẽ trước đang chuẩn bị một ít gì đó. Những gia trưởng này, vừa tiến đến, cũng không có phát ra thanh âm rất lớn, phòng ngừa nhao nhao đến bọn nhỏ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tự nhiên cũng phát hiện nhị bảo đang ngồi ở bàn vẽ trước mặt đang chuẩn bị lấy đồ vật. Theo các gia trưởng vào chỗ, Trần lão sư nhìn lấy tại chỗ bọn nhỏ, mỉm cười nói. Các vị tiểu bằng hữu, có thể chuẩn bị vẽ vời nha. Được rồi, Trần lão sư. Bọn nhỏ gật gật đầu, mở ra bắt tay vào làm chuẩn bị. Lâm Hiên cũng lấy ra trước đó chuẩn bị máy chụp hình, đối với nhị bảo tiến hành thu video. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn nửa canh giờ, bọn nhỏ vẽ vời, rốt cục vẽ xong. Các vị tiểu bằng hữu, đều vẽ xong chưa? Lão sư ta vẽ xong. Lão sư ta cũng vẽ xong. Trần lão sư nghe bọn nhỏ, hé miệng cười một tiếng. Vậy thì tốt, đã tất cả mọi người vẽ xong, vậy lão sư trước mang các ngươi ra ngoài, sau đó để ba của các ngươi à cùng một chỗ thưởng thức các ngươi vẽ vời. Tốt đi, chờ bọn nhỏ đều sau khi ra ngoài, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di cùng đi đến nhị bảo vẽ vời bên này. Lão công, ngươi nhìn, đây chính là bảo bảo vẽ. Trên bức họa này, viết bảo bảo tên, Lâm Huyên Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên bức họa này, vẽ, rõ ràng là ảnh gia đình. Tranh sơn dầu phía trên, có hai cái đại nhân, một nam một nữ, đứng chung một chỗ. Phía trước thì là ba cái bảo bảo, một cái là đại bảo, một cái là nhị bảo, còn có một cái tại trong tã lót tam bảo. Tại các bảo bảo bên cạnh đâu, còn có một con mèo cùng một con chó. Rõ ràng cũng là Casico cùng Phá Phong. Bảo bảo vẽ thật là dễ nhìn, thật giỏi, tuy nhiên bọn nhỏ vẽ, không có khả năng đẹp mắt đi nơi nào, nhưng cái này dù sao cũng là chính mình nữ nhi thân thủ vẽ, Dương Tử Di làm vì mẫu thân, làm sao có thể không thích đâu. Đúng vậy à, nhà chúng ta bảo bảo thông minh như vậy, ngươi nhìn, liền tại trong tã lót đệ đệ, đều vẽ ra tới. Tử Di, nhà các ngươi bảo bảo, thật lợi hại à, lúc này thời điểm Thái Thanh Thục cùng Hướng Mộng Vân đều đi tới, phát ra từ nội tâm khen ngợi. Nhị bảo các nàng đều gặp, đều ưa thích đứa bé này, đương nhiên, đại bảo cũng rất ưa thích. Hai đứa bé này, là các nàng thấy qua hài tử bên trong, thông minh nhất hai cái. Thanh Thục tỷ, Mộng Vân tỷ, Đồng Đồng, Giao Giao, các nàng chuẩn bị gì tiết mục nha? Thấy các nàng hai người tới còn tán thưởng bảo bảo vẽ, Dương Tử Di có chút đắc ý, lập tức tò mò hỏi. Ngày, Đồng Đồng tham gia chính là vũ đạo, nhà ta Giao Giao cũng là tham gia vũ đạo. Vũ đạo, đúng vậy à, các ngươi là không biết, Đồng Đồng muốn tham gia cái này vũ đạo tiết mục thời điểm thế nhưng là cho ta nói một câu. Lời gì? Dương Tử Di hiếu kỳ nói. Đồng Đồng nói a, nàng muốn nhảy tốt nhất vũ đạo cho các ngươi nhà đại bảo nhìn. Thanh Thục nhà ngươi Đồng Đồng cũng là nói như vậy. Một bên Hướng Mộng Vân có chút trợn tròn mắt, Mộng Vân, chẳng lẽ nhà ngươi Giao Giao cũng là nói như vậy quảng cáo. Cái này, đứa nhỏ này, xác thực nói như thế. Hướng Mộng Vân xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới chính nhà mình nữ nhi, muốn biểu diễn vũ đạo, mà Thanh Thục nhà nữ nhi cũng muốn biểu diễn vũ đạo, mà lại biểu diễn vũ đạo, đều là cho đại bảo nhìn, cái này. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di, nghe thấy các nàng hai người, hai mặt nhìn nhau. Cái này hai hài tử thế mà đều muốn biểu diễn vũ đạo cho đại bảo nhìn. Có lẽ, Giao Giao, Đồng Đồng cái gì cũng đều không hiểu. Có lẽ Giao Giao, Đồng Đồng hoặc nhiều hoặc ít đã hồ đồ biết một ít gì. Có điều các nàng cùng đại bảo quan hệ tốt như vậy, nói thế nào cũng là một chuyện tốt. Huống chi các nàng ba nhà quan hệ cũng là rất không tệ. Không bao lâu, lão sư đến thông báo các gia trưởng, các bảo bảo đã chuẩn bị tốt, lên đài biểu diễn. Nhà trẻ diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, ngoại trừ thao trường bên ngoài còn có một cái tiểu lễ đường. Mà cái này lễ đường cũng là các bảo bảo muốn lên sân khấu biểu diễn địa phương. Lúc này cái này tiểu lễ đường đã bị toàn bộ hóa trang tốt. Đi vào lễ đường Lâm Hiên bọn họ có thể nhìn thấy chung quanh trên vách tường, khắp nơi đều trang sức lấy đủ loại hoa nhỏ. Trần lão sư lên sân khấu, nhìn lấy những thứ này đến gia trưởng, mỉm cười nói. Các vị gia trưởng, hoan nghênh đến của các ngươi, trên vách tường những cái kia hoa, đều là bảo vật bảo bối nhóm tại lão sư chỉ huy dưới, thân thủ xếp nha. Mỗi một đóa hoa phía trên, đều viết các bảo bảo tên, còn có các bảo bảo đối các gia trưởng nói lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chúng ta hy vọng các bảo bảo bảo mật duyên cớ cho nên khả năng các vị gia trưởng cũng không biết chuyện này, đây cũng là cho các ngươi một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Đến mức có thể đều tìm đến mỗi người bảo bảo chỗ xếp trồng giấy hoa thì nhìn chư vị gia trưởng duyên phận. Nghe vậy, Dương Tử Di kéo Lâm Hiên cánh tay, cười tùm tìm nói. Lão công, ngươi nghe thấy Trần lão sư nói sao? Các bảo bảo tự mình gãy giấy hoa a, chúng ta nhanh đi tìm một chút đi. Được rồi, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, mang theo Dương Tử Di đi tới vách tường bên này, bắt đầu tìm kiếm lấy bảo bảo đầy xếp giấy hoa. Cách chương.